Ông bố bỉm sữa siêu cấp, chương 301 Tổng lãnh sự, góc truyện audio.com, ngày thứ hai, một mình Lục Trần đến Naypyidaw, đi thẳng đến đại sứ quán. Đứng lại, làm gì vậy? Bảo vệ chặn Lục Trần lại, không cho anh đi vào. Tôi tìm Tổng lãnh sự Kim, bị bảo vệ chặn lại, Lục Trần nói ra người mà .ans cần tìm. Tổng lãnh sự Kim tên Kim Chí Quân, là Tổng lãnh sự của Hoa Hạ ở đại sứ quán Myanmar. Tối qua, sau khi Lục Trần và Tạ Vĩ Hào liên lạc với nhau, Tạ Vĩ Hào đã giúp anh liên hệ với bên ngoại giao ở thủ đô, sau đó đưa số điện thoại của Kim Chí Quân cho anh, trước khi đến cũng đã gọi điện trước cho Kim Chí Quân rồi. Anh cho rằng ai cũng có thể gặp Tổng lãnh sự Kim sao? Bảo vệ nhìn Lục Trần từ đầu đến chân, nói chế giễu. Lục Trần nhìn bảo vệ một lượt, hiếm thấy bảo vệ hống hách, bèn rút điện thoại ra. Chuẩn bị gọi điện cho Kim Chí Quân. Điện thoại của anh vừa gọi đi, liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên ở cách đó không xa, sau đó một người trung niên mặc vest cổ ra từ bên trong bước ra. Xin chào Tổng lãnh sự, nhìn thấy người trung niên, hai người bảo vệ lần lượt hành lễ với ông ta. Chấm, cậu là Lục tiên sinh phải không? Người trung niên gật đầu, liền bước lên, hỏi Lục Trần. Ngài là Tổng lãnh sự Kim nhỉ? Tôi là Lục Trần. Lục Trần tắt điện thoại, nhìn người trung niên. Người trung niên cất điện thoại đi, vội vàng đưa tay về phía Lục Trần, tôi chính là Kim Chí Quân, Lục tiên sinh mời đi theo tôi. Biết được Lục Trần là bạn của Tạ Vĩ Hào, Kim Chí Quân liền đối xử với Lục Trần rất nhiệt tình. Địa vị của ông ta ở trước mặt Tạ Vĩ Hào hoàn toàn chỉ là nhân vật nhỏ, đẳng cấp thua kém Tạ Vĩ Hào quá. Nhiều, Lục Trần và Kim Chí Quân bắt tay, liền cùng ông ta đi vào trong đại sứ quán. Hai người bảo vệ thấy thái độ của Kim Chí Quân với Lục Trần, sắc mặt đều có chút ngại ngùng. Vừa nãy bọn họ còn xem thường Lục Trần, cũng không hỏi rõ thì đã chặn Lục Trần lại, nếu như Lục Trần nói với Kim Chí Quân, bọn họ chỉ còn cách cuốn gói ra đi. Nhưng bọn họ hiển nhiên là nghĩ nhiều rồi, trừ khi Lục Trần ăn no rừng mỡ, nếu không thì sao có thể đi so đo với người hiểu biết bình thường như bọn họ được. Lục tiên sinh, cậu chuẩn bị đến Myanmar đầu tư sao? Đến phòng làm việc, Kim Chí Quân vừa rót trà cho Lục Trần, vừa hỏi. Lục Trần nhận lấy ly trà, khẽ gật đầu nói, tôi nói thật với ông, tôi đã tiêu diệt Hắc Long Hội ở Cô Cang rồi, bây giờ Hắc Long Hội nằm trong tay tôi, nắm giữ, tôi muốn hẹn Tổng thống của bọn. Họ bàn bạc, hả? Kim Chí Quân giật mình, có chút không dám tin và hỏi, tối qua tiêu diệt Hắc Long Hội chính là Lục tiên sinh sao? Lục Trần gật đầu, thấy Lục Trần xác nhận thêm một lần nữa, Kim Chí Quân vô cùng chấn động. Ông ta đến Myanmar 4 năm rồi, đối với tình hình ở Myanmar dĩ nhiên, rất rõ, mặc dù quân phiệt ngang ra đã thống nhất Myanmar, nhưng đồng thời vẫn còn rất nhiều các cơ quân sự khác. Những quân phiệt đơn lẻ này thực lực không bằng quân phiệt ngang ra, nhưng nếu liên hợp lại với nhau, ngang ra cũng không phải là đối thủ của bọn chúng. Thế nên ngang ra lựa chọn hợp tác với các quân phiệt lớn, hợp tác cùng, có lợi. Trong đó Hắc Long Hội ở Cô Cang này dù quân lực không mạnh, nhưng vũ khí so với các quân phiệt khác cũng không thua kém chút nào, thế nên ngang ra cũng không xem thường bọn họ. Nhưng Hắc Long Hội lại bị người ta tiêu diệt chỉ trong một đêm, đến bây giờ vẫn chưa có ai biết được là ai đã ra tay. Không ngờ rằng lại chính là người thanh niên trước mắt, ở trong nước cậu ta rốt cuộc là có thân phận gì? Lục tiên sinh, Myanmar có khả năng sẽ không đàm phán với cậu đâu. Sau khi Kim Chí Quân hết kinh ngạc liền nói. Tại sao? Lục Trần không hiểu, nhìn Kim Chí Quân. Bởi vì cậu không phải là người Myanmar đó, bọn họ khó mà chấp nhận, một người ngoại quốc như cậu cũng cùng chơi các cơ quân phiệt ở Myanmar, bọn chúng, trừ khi cậu để một con rối Myanmar tiếp cận con cờ lớn của Hắc Long Hội. Kim Chí Quân giải thích, ông ta ở Myanmar đã 4 năm rồi, nên cũng khá hiểu một số sự tình của chính phủ Myanmar. Lục Trần im lặng một lúc nói, thế thì phiền Tổng lãnh sự Kim giúp tôi liên hệ với bọn họ một phen, truyền đạt ý. Của tôi cho bọn họ, để xem bọn họ lựa chọn như thế nào nhé. Được thế thì tôi sẽ hỏi cho cậu trước. Kim Chí Quân nói xong liền rút điện thoại ra gọi đi, đợi khoảng 5-6 phút bên kia mới kết nối đến văn phòng Tổng thống. Ngài Tổng thống, tôi là Kim Chí Quân, Tổng lãnh sự của Hoa Hạ ở nước ngài, là như thế này, tôi có một người bạn tự xưng là người đã giết Hắc Long, khống chế Hắc Long Hội, cậu ta muốn nói chuyện với ngài. Sau khi điện thoại kết nối, Kim Chí Quân liền vào thẳng vấn đề. Tổng lãnh sự Kim, các ông như thế là không được, không sợ ảnh hưởng đến quan hệ bạn bè tốt của hai nước sao? Đối phương trực tiếp nói, Kim Chí Quân khẽ nhướng mày, giọng không thay đổi và nói, ngài Tổng thống, trước tiên người bạn này của tôi, ân oán giữa cậu ấy và Hắc Long Hội chỉ đại diện cho cá nhân cậu. Ấy, không có liên quan gì đến nước tôi, tiếp đó, tôi thấy lần sau khi ngài Tổng thống nói những lời như thế này, thì vẫn mong chú ý một chút ngữ khí của mình. Được rồi, người bạn này của tôi có nói rồi, chấm CSO dù các ngài có đàm phán hay không, tất cả những đãi ngộ trước kia Hắc Long hội nhận được, bây giờ cậu ấy cũng muốn nhận được, nếu các ngài đồng ý thì cậu ấy sẽ đầu tư ít nhất 1 tỷ nhân dân tệ xây dựng Kokang và Naypyidaw, nếu các ngài không đồng ý thế thì bỏ đi. Thân là đại sứ quán của đất nước lớn, Kim Chí Quân đương nhiên có sức mạnh nói những câu này. Hoa hạ của ngày hôm nay, đừng nói là một cái Myanmar nhỏ bé, cho dù ở Liên Hợp Quốc cũng dám ở trước mặt cắt đứt quan hệ với đế quốc Mỹ. Đối phương lặng im khoảng một phút mới nói, chuyện này cho phép chúng tôi suy nghĩ thêm một chút. Đối phương nói xong liền tắt điện thoại. Lục tiên sinh tôi cảm thấy có chút hài hước. Sau khi đối phương tắt điện thoại, Kim Chí Quân nói với Lục Trần. Ừ, cảm ơn nhiều. Đúng rồi, hôm nay Tổng lãnh sự có bận không? Lục Trần gật đầu hỏi. Kim Chí Quân hơi ngớ ra cười, người của nước chúng ta đến đây cũng tương đối thuận lợi, chúng tôi cũng rất thoải mái, một tháng hiếm có mấy lần, xảy ra sự việc bất hòa. Lục Trần cười và nói, thế thì tốt, tôi mời mọi người đi ăn một bữa cơm, ông sắp xếp nhé. Nếu sau này anh muốn phát triển ở Myanmar, rất nhiều phương diện đều cần gọi Kim Chí Quân giúp đỡ, vì thế Lục Trần muốn kéo gần chút quan hệ với Kim Chí Quân trước. Kim Chí Quân cười và nói, để Lục tiên sinh tốn kém thế thì thật ngại quá, đấy. Lục Trần cười và nói, tha hương nơi xứ người, hiếm khi gặp. Được mấy, đồng bào, chuyện này là nên làm, hơn nữa nhóm người tổng lãnh sự đến đất nước xa xôi khác làm việc cũng rất vất vả. Kim Chí Quân gật đầu, nói thế thì để Lục tiên sinh tốn kém rồi. Ông ta nói xong liền đi sắp xếp người, nhưng cũng chỉ có sắp xếp mấy, nhân viên quan trọng, nhóm lãnh sự, phó lãnh sự thư ký, vừa đủ ngồi một bàn. Đúng vào lúc Lục Trần mời nhóm người Kim Chí Quân đi ăn cơm, ở phủ Tổng thống Naypyidaw, lúc này Tổng thống triệu tập một nhóm cán bộ cấp chấm CAO của Myanmar mở cuộc họp khẩn cấp. Việc Lục Trần giết Hắc Long, khống chế Hắc Long hội, khiến cấp cao của Myanmar không ngừng kinh ngạc. Mấu chốt nhất là, người khống chế Hắc Long hội là người Hoa Hạ. Mà vừa rồi Lục Trần muốn tìm bọn họ đàm phán, bọn họ không thể không chấm CAO trọng, mở cuộc họp khẩn cấp để bàn bạc đối sách. Cách chương.